Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, thị trường nước ngoài. Tống Miểu Miểu cố sự cũng không cần nói. Không hề nghi ngờ là một cái ăn một thua thiệt lại không hiểu được khôn ngoan nhìn xa trông rộng cố. Sự, lại hoặc là cảm thấy mình sẽ không xui xẻo như vậy. Liên tục gặp được như thế cực phẩm nữ hài tử. Kết quả là lại là một đường đao quang kiếm ảnh. Nhượng tiểu tử này tuổi thơ triệt để bịt kín một tầng bóng ma. Mấu chốt nhất bị nữ hài tử đánh. Trở về còn không dám nói với phụ mẫu. Cho dù nói, đoán chừng đổi lấy lại là phụ mẫu một cái khác ngừng lại đánh. Người một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu hài tử. Cả ngày học người trưởng thành tán gái. Bị đánh đây không phải là đáng đời a đối với cái này. Thạch Lỗi chẳng qua là cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Lý Tiễn Hạo Thành đứa nhỏ này thật sự là quá kỳ hoa. Như vậy thí điểm nhi lớn. Tâm tư ngược lại là thẳng thành thục. 8, 9 tuổi liền dám đùa giỡn nữ hài tử. Thạch Lỗi ngẫm lại chính mình. 8, 9 tuổi thậm chí 14, 15 tuổi thời điểm đều đang làm gì đâu. Ân. Lôi kéo Tôn Di Y tay nhỏ nghiêm chỉnh một bộ lão phu lão thê thanh mai trúc mã hình dáng. Khả năng tại Lý Tiễn Hạo Thành loại người này trong mắt xem ra. Cái kia chính là tán gái đồng thời đắc thủ đi, cho nên a, ta liền muốn làm ra một bộ ta là trung tâm vũ trụ bộ dáng. Từ học xã hội đen lão đại bắt đầu, đến không quan tâm tại người nào trước mặt đều phải là bá đạo tổng giám đốc bộ dáng. Dần dần liền tạo thành hiện tại cái này đức hạnh. Thần tượng ngài tuyệt đối đừng trách móc. Ta cũng chính là giả vờ giả vịt mà thôi. Trương Quốc Vinh không phải có bài hát hát thật tốt a, ta chính là ta. Là nhan sắc không giống nhau khói lửa. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái. Nói, ngươi đây là khói lửa, ngươi đây là đốt cháy lô a. Lý Tiễn Hạo Thành cười lên ha hả. Nói, đốt cháy lô liền đốt cháy lô đi. Thần tượng, nên ngài nói nghe một chút ngài là thế nào thu phục hai vị này nữ vương. Coi như hai nàng gia đạo sa sút, này cũng không phải bình thường người có thể làm được. Mấu chốt nhất, hai nàng cũng là từ đối đầu a. Ngài vậy mà có thể làm cho nàng hai sống chung hòa bình. Đây quả thực quá vĩ đại. Đơn giản cũng là vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đồng dạng vĩ đại. Thạch Lỗi nghiêm túc ngẫm lại. Thật đúng là không nghĩ ra mình rốt cuộc là như thế nào nhượng cái này lưỡng nữ cam tâm tình. Nguyện đi theo chính mình, còn có thể sống chung hòa bình. Hắn lắc đầu, ánh mắt mờ mịt nói. Ta muốn nói ta cũng không hiểu. Người có thể tin tưởng không? Lý Tiễn Hạo Thành vung tay lên. Khinh thường nói. Hứ, ngài nói lời như vậy ai mà tin a? Ngài không hiểu còn có thể nhượng Ngụy đại tiểu thư cùng Thủy gia gia đều như thế. Không có chút nào lời oán giận đi theo ngài cái này nếu là đổi thành những người khác. Để cho nàng hai biết có người dám đối nàng hai đồng thời động tâm. Vậy còn không đến bị hai nàng đập dẹp quất bay a. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Nói, ngươi không tin cũng không có cách. Có thể là bởi vì ta cho tới bây giờ đều không có đối nàng hai có ý đồ gì. Mà chính là hai nàng đuổi ngược ta đi. Lý Tiễn Hạo Thành kinh ngạc nhìn Thạch Lỗi nửa ngày. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, lập tức lại là đầy mắt khâm phục. Hắn giơ ngón tay cái lên, chỉ Thạch Lỗi nói, thần tượng a, ngài thật sự là ta thần tượng, tuyệt đối với thần tượng. Có thể nói ra lời như vậy, ta thật sự là đối với ngài bội phục đến đầu dạp xuống đất. Mẹ nó, ngài nói người này cùng người cũng là khác biệt a. Ngài cái này bức trang, vượt qua chân trời. Mình vũ trụ này thật đúng là chứa không nổi ngài. Thạch Lỗi bất đắc dĩ nói. Cái này theo trang B không quan hệ. Thuần túy cũng là ăn ngay nói thật. Ngươi không tin. Ta thật một chút biện pháp đều không có. Lý Tiễn Hạo Thành khó có thể tin nhìn lấy Thạch Lỗi. Tựa hồ chưa đủ nghiền. Lại đứng dậy. Vòng quanh Thạch Lỗi chuyển hai vòng. Nhìn từ trên xuống dưới Thạch Lỗi. Thần tượng Lý Tiễn Hạo Thành một lần nữa ngồi trở lại đến Thạch Lỗi đối diện. Nói, ngài là ta thần tượng không giả, nhưng ta cũng không thể che giấu lương tâm nói láo. Ngài nói ngài, trưởng đi, ân, kỳ thực cũng không tệ lắm. Đặt người bình thường bên trong cũng coi như cái soái ca. Muốn nói có nữ nhân nguyện ý lấy lại ta tin. Nhưng ngài cũng thật không có đẹp trai đến làm cho Ngụy đại tiểu thư cùng Thủy gia gia bên trong bất kỳ một cái nào cam tâm tình nguyện lấy lại cấp độ đi, huống chi là hai cùng một chỗ. Ngài cái này, đột nhiên, Lý Tiễn Hạo Thành thể hiện ra một loại táo bón biểu lộ. Tựa hồ rất thất vọng đến cùng có nên hay không đem phía sau lời nói ra. Nghẹn thật lâu, hắn mới rốt cục hạ giọng, dùng một loại rất lợi hại thần bí giọng điệu nói ra. Thần tượng, ngài nói thật, ngài có phải hay không phương diện kia đặc biệt mạnh? Phan con lừa Đặng Tiểu Nhàn, ngài chiếm chữ thứ hai, Thạch Lỗi bay lên một chân. Trực tiếp đem Lý Tiễn Hạo Thành liên tiếp ghế cùng một chỗ đạp lan. Lý Tiễn Hạo Thành ngượng ngùng từ dưới đất bò dậy, đỡ tốt ghế, lúng ta lúng túng nói. Cái này cũng rất không có khả năng, muốn nói là hai bạn thân, ở giữa thường xuyên có phương diện này giao lưu, ta cũng là liền tin. Thế nhưng là Ngụy đại tiểu thư cùng Thủy gia gia, hai nàng khẳng định không có khả năng giao lưu loại sự tình này. Mà lại, người khác không rõ ràng, ta thế nhưng là biết rất lợi hại. Hai nàng nhãn quang cao đâu, làm sao có thể bởi vì thân thể vui vẻ liền cam tâm tình nguyện hai nữ cùng tùy tùng một chồng. Thạch Lỗi trừng mắt, nói, người mẹ nó lại nói một cái thử một chút. Lý Tiễn Hạo Thành cười hì hì, nói, thần tượng, ta đây không phải hồ đoán xem a. Đến, ta bất loạn nói, khả năng thật sự là nước chát điểm đậu hũ vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi. Ân. Bất quá thần tượng ngài nhân cách mị lực thật sự là không lời nói. Nữ tỷ chịu thu ngươi làm nghĩa tử, mà lại là Bạch lão cho phép. Nghe nói Bạch lão đối với ngài cũng đặc biệt tốt. Ngu bán chi cũng đem ngươi trở thành thân đệ đệ như vậy nhìn. Còn có Vi Khanh, Đồng Trì Thanh cái này cái nào không phải nhân tinh a, hết lần này tới lần khác theo ngài đều là lớn nhất hảo huynh đệ. Chỉ ít, tại ta nghe nói nghe đồn rằng bọn họ là thật đều đem ngươi trở thành huynh đệ nhìn. A a, còn có Dược Nhị, muốn nói thiên tài, ta sống lớn như vậy liền phục một mình hắn. Ta cũng là thật chưa thấy qua so ta còn thiên tài người. Trừ Dược Nhị, làm cho Dược Nhị đi đầu sinh nhìn. Ân, ta phục. Thạch Lỗi đối với cái này đã không còn gì để nói. Chỉ là ở trong lòng nghĩ, những sự tình này còn đúng là không có cách nào nhi giải thích với ngươi. Theo bất luận kẻ nào đều không cách nào nhi giải thích. Dù sao, ta thật muốn trang bước lên đến. Vậy thật đúng là vượt qua cái vũ trụ này hạn chế. Hắc tạp, không phải là một cái khác vũ trụ công nghệ cao sản phẩm a ấy. Thần tượng, ta theo ngài thương lượng sự kiện nhi thôi. Lý Tiễn Hạo Thành cảm khái nửa ngày. Đột nhiên nói đến, Thạch Lỗi liếc hắn một cái. Nói, người nói xem. Các ngươi Khải Tuyên, có không có tính toán hướng ở nước ngoài khuếch trương kế hoạch? Thạch Lỗi lắc đầu. Nói, tạm thời còn không có. Khác không có a, giống như là Khải Tuyên dạng này hình thức. Theo toàn thế giới bất kỳ địa phương nào. Vậy tuyệt đối đều là một khi vung xuống liền mọc lên như nấm cục diện. Ngài nhìn cái này Luân Đôn, kỳ thực rất lợi hại, có không ít cùng hưởng xe đạp. Nhưng là... này cũng còn dừng lại tại quốc gia chúng ta 10 năm trước mức độ. Vẫn là loại kia liền cái cọc thức. Muốn quét thẻ tài năng lấy xe, trả xe cũng nhất định phải còn tới địa điểm chỉ định hình thức. Ngài đừng nhìn Internet khởi nguyên từ Âu Mỹ. Thế nhưng là, Âu Mỹ Internet tinh thần, so mình quốc gia kém xa. Ngài nếu có thể tin tưởng ta, liền đem Khải Tuyên ở nước ngoài phân bộ 000. Ở nước ngoài quá lớn, ngài trước hết cầm Anh quốc làm cái thí điểm, mình trước ở nước Anh thử một chút, nếu như có thể thực hiện, chúng ta quảng bá đến toàn bộ châu Âu, mình cũng kiếm lời người Âu châu bạc, ngài nguyện ý tin tưởng ta, liền đem Anh quốc thị trường mở ra giao cho ta, đầu tư bỏ vốn cái gì, ta bản thân đến, Khải Tuyên Anh quốc, mình làm một cái độc lập công ty con, ta cho đầu quân 100 triệu. Chỉ cần 10 cái điểm, còn lại đều là ngài. Thạch Lỗi nhìn xem Lý Tiễn Hạo Thành. Nói, người nhìn như vậy tốt, Khải Tuyên hình thức tại châu Âu phát triển, ta nói với ngài. cũng chính là người Âu Châu đối với phương diện này tương đối trễ cùn. Nếu không, loại mô thức này sớm liền bị người Âu Châu phục chế. Theo ta được biết, kỳ thực cũng có người đang lộng, chỉ bất quá vẫn là nhảy không ra Internet truyền thống mạch suy nghĩ. Theo chúng ta khải tiên căn tiếp không lên quỹ A, Thạch Lỗi gặp Lý Tiễn Hạo Thành nói nghiêm túc. Nhân tiện nói, chuyện này ta suy nghĩ lại một chút, cũng phải theo đối tác thương lượng một chút. Dù sao, công ty này không phải ta một người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.